Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phía trước, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống lan trên gò má Thái Dương. Trên đường về, Thái Dương hoàn toàn yên tĩnh như không hề tồn tại. Khổng Mười vừa xuống máy bay đã gọi điện thoại cho chú. Bà chú đưa cháu và Đặng Biên Ngữ đến. Lâm Hoàng khiêm cười. Ở sân bay không thấy cháu tới, hắn sốt ruột đến đỏ cả mặt. Lần này có thể nhanh như vậy từ Mỹ trở về. Xem ra Khổng Mười thật sự nhớ cháu. Đừng nóng vội, cô mắc cả đời sao có thể nói tháo lập tức tháo ngay được. Biết cuống cuồng tìm cháu, chung quy cũng có tiến bộ rồi. Thái Dương vẫn như trước im lặng không nói gì. Lâm Hoàng Khiêm quay đầu qua, nhìn thấy sắc mặt Thái Dương nhợt nhạt, trên trán dịn đầy mồ hôi, hoảng hốt hỏi, cảm thấy không thoải mái ở đâu? Thái Dương chỉ vào lồng ngực, tức ngực buồn nôn có chút đau. Lâm Hoàng Khiêm không biết phải bị cảm nắng, đoán chừng viêm cơ tim lại tái phát, lập tức xoay đầu xoay hướng về phía bệnh viện. Thái Dương nằm trên giường lật tới lật đuôi xem hồ sơ. Chiều nay Khổng Bùi về, bọn Hòa Điều đã hẹn mọi người đông đủ, quyết định ăn mừng một bữa thật hoành tráng. Sự cuộc Lâm Hoàng Khiêm cũng đồng ý buổi tối cho cô xuất viện. Trước khi xuất viện phải làm kiểm tra, tới khoa máu nằm nửa ngày chờ lấy máu xét nghiệm. Thái Dương thấy kỳ lạ, lấy máu xét nghiệm mà còn phải ở đó nửa ngày sao ạ? Lâm Hoàng Khiêm gật đầu. Đại bộ phận y tá khoa của chú đi đến phòng cấp cứu rồi, một lấy máu để xét nghiệm đều phải xếp hàng chờ dưới khoa huyết học. Chú tìm cho cháu một phòng bệnh, đây là ưu đãi đặc biệt, không được mở điện thoại di động, ảnh hưởng tới thiết bị kiểm tra đo lường. Lăn nữa quần áo được mang đến, chuyện tiếp thay ra rồi ăn cơm, sẽ có người liên hệ với cháu. Khi nào cháu được xuất viện? Thái Dương vội hỏi. Cháu chỉ lo chạy đến người. Lâm Hoàng Khiêm cười. Chú sẽ thanh toán viện phí cho cháu, xem như mời khách. Ở đâu có đạo lý mời khách vào bệnh viện cơ chứ? Thái Dương thu dọn đồ đạc phì cười. Điều kiện là phải nhanh mời chú uống rượu cưới. Lâm Hoàng Khiêm nham hiểm cười. Thái Dương sững người ra, sau đó khóe môi cong lên chẳng chút nghĩ ngợi, ngượng ngùng nhỏ giọng đồng ý. Dạ. Lâm Hoàng Khiêm nhìn thấy Khổng Mùi và Sở Giới tiến vào, quyết định giấu hồ sơ trên tay đi. Sở Giới cười nói đùa, giấu cái gì, thư tình hạ, rồi nhào tới đoạt lấy. Khổng Mùi đứng bên cạnh hỏi, Thái Dương nhập viện sao? Sở Giới lật sấp hồ sơ tinh khiết, kết quả chụp CT MRI của Thái Dương. Khổng Mùi đột nhiên giật lấy sấp giấy trong tay Sở Giới, tờ giấy trên tay anh khẽ run run, im lặng xem xong sắc mặt tái nhợt. Còn người đèn lấy sâu thẳm, hồi lâu mới hỏi, cái này của Thái Dương? Lâm Hoàng Khiêm gật đầu. Sở Giới bị dọa không mở miệng được hỏi câu nào. Giọng nói của Khổng Bùi có chút tắc nghẹn trầm khàn, gắng ngượng hỏi, cô ấy đang ở đâu? Con bé vẫn chưa biết, đang ở khoa huyết học. Lâm Hoàng Khiêm dặn dò tiếp, tối nay mọi người chuẩn bị tẩy trần cho cậu, đã đặt sẵn nhà hàng, đừng để Thái Dương phát hiện có điều gì bất thường. Khổng Bùi vội vàng đi ra, trong lòng luôn nóng muốn nhìn thấy Thái Dương. Anh biết bạch cầu, limbo, mãn tính có nghĩa là gì. Các tế bào máu sản xuất bất thường, limbo không hiệu quả. Các lymphocytes bất thường tiếp tục sống khi các tế bào khác chết, rồi chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Khổng Bùi đứng trước cửa phòng bệnh của Thái Dương thở dồn dập, rồi sai người tự sát vào tường, dường như cơ thể đã bị rút cạn sức lực. Anh cầm tay nắm cửa, nhưng sau đó liền buông ra, trở lại phòng làm việc của mình. Lấy chiếc nhẫn trong ngăn kéo hộp bàn, hít thật sâu điều chỉnh lại hơi thở, chậm rãi nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, tự như nắm lấy tất cả. Thái Dương. Khổng Bùi cố điều khiển những ngón tay đang run rẩy, nhấn từng số một, giọng nói thắc nghẹn hướng vào điện thoại. Sở Giới, dù tớ đặt một bó hoa hồng, càng nhiều càng tốt. Thái Dương đang nằm bò trên giường viết bản kháng cáo cho đương sự, nghe có tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy Khổng Bùi. Khổng Bùi tự nhiên không có chuyện gì xảy ra nhìn cô. Thay quần áo, cùng nhau đi ăn tối. Không có ân cần thăm hỏi, không có nụ cười, chỉ nhàn nhạt nói như vậy. Thái Dương biết trong môi trường bệnh viện quen thuộc, Khổng Bùi quen xấu kín mình. Cô ngồi dậy yên lặng nhìn Khổng Bùi, nỗi nhớ chưa phút nào vơi, nơi đáy tim, xoắn bệ lan tràn, đau đớn không thôi. Mặt dây chuyển ngôi sao gần mặt trời kia đang nằm bên ngoài của áo anh. Ánh mắt Thái Dương động lại nơi đó. Thái Dương bước chân trần xuống giường đi tới đứng trước mặt Khổng Bùi. Đỉnh đầu cô chỉ tới bờ vai anh. Cô duỗi tay ra thấy Khổng Bùi không trốn tránh, mới yên tâm chạm vào, cận tinh khẽ vuốt ve. Rồi chậm rãi vòng tay ra sau, ôm lấy thắt lưng anh, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn đó, thở dài. Nước mắt cứ rơi xuống không cách nào giữ lại được. Rốt cuộc Khổng Bùi cũng đưa tay ôm lấy Thái Dương. Cái tay mạnh mẽ khóa chặt cơ thể cô, tự nhiên sợ hãi chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cô sẽ tan biến đi mất. Anh cúi đầu khẽ thì thầm bên tai Thái Dương, thanh âm run rẩy như đang thì thào với chính mình. Khổng Thái Dương, nhất định phải ăn cho mập. Không Thái Dương, nhất định phải ăn cho mập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.